Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 166, kiếm chỉ giải đấu Tokyo. Cái cảm giác này, là chân thực kỳ diệu. Nắm thật chặt sau lưng túi tennis dây đeo. Uesugi Yu vừa xuống xe liền cảm nhận được đến từ hiện đại khí tức xung kích. Loại này như là từ xã hội nguyên thủy đột nhiên đi tới xã hội hiện đại chênh lệch cảm giác. Làm cho người ta trong lòng cảm giác 10 điểm kỳ diệu. Không chỉ là hắn, mấy người khác vừa xuống xe cũng là tương đồng vẻ mặt. Bên tai không có tiếng con trùng cùng tiếng chim. Không khí trong lành cũng trở về quy đến phổ thông. Loại này ngũ giác nhất là trắng da cảm thụ. Để bọn họ đều cảm giác thấy hơi vi diệu. Trở về đi. Hôm nay đều nghỉ sớm một chút. Ngày mai lại đến huấn luyện. Hít sâu một hơi. Atobe một lần nữa biến trở về Hiotei đế vương. Bọn họ chung quy là người hiện đại. Không phải những kia khổ hạnh tăng. Trước huấn luyện, có thể cho rằng một loại đặc thù trải qua. Thế nhưng cũng không thể đem chính mình mê muội đi vào. Phải, cùng kêu lên đáp sau. Mọi người tại chỗ giải tán. Hiện tại từng người về nhà nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Điều chỉnh một chút chính mình nhận thức mới là tốt nhất. Uesugi Yu cũng không nghĩ tới. Watanabe Osamu lần này gần như ngăn cách thức huấn luyện. Hiệu quả sẽ có mạnh như vậy. Bọn họ đúng là dòng dã một tuần không có tiếp xúc hiện đại sinh hoạt. Ngày mai, trời vừa sáng, làm Uesugi Yu ngồi thiền xong. Đi tới tennis thời điểm. Phát hiện Shishidorio cùng Mukahi Gakuto đã rất sớm đến. Sớm a, Uesugi, trên mặt có chút kích động. Hai người hướng về Uesugi Yu chào hỏi nói. Sớm, Uesugi Yu phất phất tay đáp lại nói. Các ngươi hôm nay làm sao sẽ tới sớm như thế? Uesugi Yu hơi nghi hoặc một chút. Bình thường đám người kia có thể sẽ không như thế chịu khó. Ha ha, quá lâu không đánh tennis. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, cười gãi gãi đầu, Mukahi Gakuto có chút thật không tiện. Trước đây huấn luyện hắn vẫn đúng là sẽ không là cái thứ nhất đến. Hóa ra là ngứa tay. Uesugi Yu tức giận chừng một chút Mukahi Gakuto. Chẳng trách hắn nói Mukahi lần này làm sao sẽ tích cực như vậy. Đổi lại Shishidorio hắn không kỳ quái. Hơn một năm quen thuộc đã dưỡng thành. Mà Mukahi hẹn người tuy rằng từ từ biến phải chăm chỉ. Nhưng cũng chỉ là đối lập trước mà nói. Ngay ở ba người nói chuyện, CLB Tennis cửa lớn lại bị đẩy ra. Quả nhiên, không chỉ là ta một người. Khóe miệng hiểu ý nở nụ cười. Oshitari cõng lấy hắn túi bóng đi vào. Xem ra, mọi người hôm nay đều rất tích cực à. Âm thanh có chút sục sôi. Atobe không kém Oshitari bao nhiêu. Cũng cất bước đi vào sân bóng. Đồng thời, theo hắn đồng thời còn có Kabaji. Đối phương vẫn là dáng vẻ đó. Thành thật đi theo Atobe phía sau. Tiếp đó, Akutagawa Zero, Akusu, hầu như ngăn ngắn nửa giờ. CLB Tennis các chính tuyển liền toàn bộ xuất hiện ở trên sân bóng. Lẫn nhau đối diện nở nụ cười. Bọn họ bao nhiêu đều có thể lĩnh hội loại kia tâm tình khẩn cấp. Nếu mọi người lần này đều như thế chịu khó, đến chàng phân tổ đấu đối kháng thế nào? Mắt thấy tất cả mọi người đều hứng thú đắt đỏ. Uesugi Yu vừa chuyển động ý nghĩ. Đề nghị, không thành vấn đề. Trong ánh mắt như là có hỏa diễm dấy lên. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút chính mình khoảng thời gian này đến tột cùng có biến hóa gì. Đó, đơn giản phân tổ sau. Uesugi Yu lần đầu đối đầu Akutagawa Zero. Uesugi, ta muốn phát bóng. Không còn là một mặt mê man dáng dấp. Akutagawa Zero vẻ mặt hết sức hưng phấn. Này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng Uesugi Yu giao thủ. Nghĩ đến lập tức liền có thể lãnh hội Uesugi Yu cái kia thần kỳ cầu kỹ. Hắn thân thể liền ức chế không được có chút run. Zero, không nên khách khí. Cười cợt, đối với 10 điểm tính trẻ con Akutagawa Zero. Toàn bộ trong đội ngũ e sợ không ai sẽ chán ghét. Liền ngay cả Akusu có lúc cũng sẽ cùng Zero nhiều tán gẫu lên vài câu. Được rồi, gật đầu đáp một tiếng. Akutagawa Zero không có một chút nào nương tay, đem cầu ném lên sau, cánh tay dùng sức vung lên vợt bóng. Uesugi Yu gọi hắn không nên khách khí, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, hắn rất ít sẽ để ý những lời khách sáo kia. Đạp đạp đạp, theo tennis hướng về Uesugi Yu nửa sân bay nhanh khoảng cách. Akutagawa Zero thân thể cấp tốc trước ép, hướng về trước lưới chạy đi. Đây là hắn tennis hệ thống, kiểu tiêu chuẩn phát bóng lên lưới, là một loại có thể đem cổ tay hắn thiên phú phát huy đến mức tận cùng đấu pháp. Có điều, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ánh mắt quét qua Akutagawa Zero bước tiến đạp động tiết tấu. Uesugi Yu thân thể một chuyển, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Ầm, một tiếng khủng bố giòn hót nổ vang. Tennis lấy càng nhanh hơn đánh tốc độ hướng về Akutagawa Zero sắp giơ lên chân phải bay đi. Con mắt đột nhiên vừa mở, Akutagawa Zero trên mặt mang theo hưng phấn. Thân thể hắn giống như là muốn té ngã bình thường. Chân phải hướng về chân trái trượt đi. Cổ tay khinh nhu chuyển động vợt bóng, đem tennis nhẹ nhàng một đệm. Bành, Uesugi Yu chi thân cầu bị hắn dưới nghiêng vợt bóng nhẹ nhàng cắt trở lại. Độ cong vô cùng thấp hướng về trước lưới rơi xuống. Đạp đạp đạp, thân thể xông về phía trước đâm. Uesugi Yu bước chân mang ra từng đạo tàn ảnh, cấp tốc đi tới trước lưới, đem cầu đánh bay trở lại. Thân thể tính cân bằng càng thêm ổn định, lên lưới tốc độ càng thêm sắp rồi. Uesugi Yu đảo qua Akutagawa Zero vừa nãy này cầu biểu hiện, trong lòng âm thầm tính toán hắn tiến bộ. Dĩ vãng đối mặt cái này ác liệt bên chân truy thân cầu, Akutagawa Zero coi như có thể dựa vào cổ tay thiên phú đánh trả. Thế nhưng hắn thân thể cũng võng vương sẽ mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất. Như vậy mặc dù coi như rất có mê hoặc tính, thế nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói, Akutagawa Zero chí mạng lỗ thủng liền lộ rõ. Ký ức bên trong, Zero sẽ thảm bại cho Fuji. Ngoại trừ đối phương cái kia kinh diễm cầu kỹ ở ngoài, Zero trên đấu pháp thiếu hụt bị Fuji mò thấy cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại sao? Đối mặt Uesugi Yu đánh bay treo cao cầu, Akutagawa Zero bước chân giao nhau lộn xộn, bảo trì lại thân thể cân bằng sau khi cấp tốc hướng về hậu trường tennis đuổi theo. Ầm, ầm, hai người không ngừng qua lại đối công. Uesugi Yu cũng không vội vã, 10 điểm kiên trì kiểm nghiệm lên Zero hơn một năm nay đến tiến bộ. CLB Tennis cửa, làm Otori Chotaro cho rằng chủ nhật lại là hắn cái thứ nhất đến CLB Tennis thời điểm. Nhưng kinh ngạc phát hiện, hết thảy chính tiền cũng đã ở trên sân bóng huấn luyện. Hơn nữa, ở nhìn bọn họ 2-2 đối chiến thời điểm, sắc mặt của hắn càng là kinh ngạc cùng hưng phấn không thôi. Hắn gia nhập CLB Tennis hơn một tháng, rất ít có thể nhìn thấy các chính tiền nghiêm túc ở trên sân bóng giao thủ. Lúc trước hắn xem qua, rung động nhất vẫn là Atobe bộ trưởng cùng Oshitari tiền bối một lần bên trong trường chọn lựa thi đấu, có điều khi đó hắn vẫn không có tốt nghiệp tiểu học. Tennis cơ sở cũng không có hiện tại như thế vững chắc. Rất nhiều thứ chỉ có thể nhìn cái kiến thức nửa vời. Thế nhưng hiện tại, nhìn trước mắt chính đồng thời thi đấu 4 cái sân bóng, Otori Chotaro con mắt xem có chút đăm đăm. Oshitari tiền bối cùng Kabaji thi đấu thật đặc sắc. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai người đồng thời dâng lên một luồng màu trắng khí tức, đồng thời còn dùng ra các loại cầu kỹ. Otori Chotaro vô cùng động tâm. Bộ trưởng cùng Akusu tiền bối thi đấu cũng không kém. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Một đạo khác vui sướng tiếng gào thét hấp dẫn sự chú ý của hắn. Akusu quanh thân hiện ra mờ mịt khí tức, khí thế 10 điểm dọa người. Còn có Mukahi tiền bối cùng Shishido tiền bối. Chấm ngoặc kép, Uesugi tiền bối thi đấu cũng rất muốn xem. Là cảm giác con mắt của chính mình không đủ dùng. Otori Chotaro cảm giác hôm nay nhất định là ngày may mắn của mình. Không phải vậy làm sao sẽ thấy nhiều như vậy chàng đặc sắc giao chiến. Trong lòng do dự chốc lát, cuối cùng hắn vẫn là hướng đi Uesugi Yu cùng Akutagawa Zero sân bóng. Ở trong lòng hắn, lúc trước Uesugi Yu lấy thế lôi đình đánh bại hắn bóng người càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là cái kia khủng bố cao tốc phát bóng. Hắn liền cơ bản phản ứng thời gian đều không có. Cái này cũng là hắn đối với Uesugi Yu nhất là ngóng trông địa phương. Nếu như có thể cùng Uesugi tiền bối học tập phát bóng. Chấm ngoặc kép, trong lòng mang theo như vậy chờ đợi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Uesugi Yu động tác. Nương theo cuối cùng một cái ây cầu. Uesugi Yu bắt cùng Akutagawa Zero trận này luyện tập thi đấu. Lúc này sân tennis ngoại trừ sớm nhất đến Otori Chotaro ở ngoài. Cái khác không ít đội hai cùng bị tuyển người viên cũng chẳng chịt ở mỗi cái không giống sân bóng. Trong đó kịch liệt nhất vẫn là thuộc về Kabaji cùng Oshitari. Atobe cùng Akusu cái kia hai tráng. Thi đấu chênh lệch thời gian không nhiều đã một giờ. Hai bên nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu kết thúc. Đi tới bên sân. Uesugi Yu uống một hớp nước. Đang ở đây, Otori Chotaro hướng về hắn đi tới. Trên mặt có chút sốt sáng, lại có chút tu nột. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị trong mắt lóe ra kiên quyết thay thế. Uesugi tiền bối, ta có thể theo ngươi học tập tennis sao? Cúi đầu, nửa khom người, Otori Chotaro ánh mắt thả ở trên cổ mình mang theo trên thập tự giá. Sắc mặt của hắn đỏ lên. Trong lòng 10 điểm thấp thỏm, hơi kinh ngạc nhìn bóng người trước mặt, Uesugi Yu bỗng nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt vừa coi cảm giác. Cảnh tượng này cũng thật là quen thuộc. Chấm ngoặc kép, một năm trước, cũng ra không nhiều là vào lúc này. Shishidorio đứng trước mặt của hắn, nói ra kém không lời nói. Này không khỏi để hắn nghĩ tới. Cái này chẳng lẽ chính là một loại nào đó duyên phận? Có thể. Nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy dạy ngươi. Hơn nữa mỗi người tennis con đường không tương đồng. Chính ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Không có từ chối. Uesugi Yu chuẩn bị để Shishidorio trước tiên mang theo Otori Chotaro lại đi một lần năm đó cái kia. Đường xưa. Cảm ơn tiền bối. Trên mặt sắc mặt vui mừng khó có thể che giấu. Otori Chotaro trong mắt tràn trề lóa mắt hào quang. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.